Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 248, đệ nhị 148 khai trừ, 94 bệnh viện, viện trưởng đều xuất động, đặc biệt là nhìn lão lãnh đạo bảo bối tôn tử, khóe miệng mang huyết ôm một cái nữ hài vọt vào tới thời điểm mà ni lão viện trưởng bệnh tim thiếu. Chút nữa hoạn, một đống lão chuyên gia chủ nhiệm y sư đồng thời xuất động. Cuối cùng khai một cái phương thuốc, Lý chủ nhiệm tự mình đi mua 5 bao y lợi thuần sữa bò. Cấp tiểu cô nương uống xong đi, thì tốt rồi, Cao Thành Triển có điểm thẹn thùng ngồi ở lão viện trưởng trong văn phòng. Thủ viện trưởng là cao tướng quân sớm nhất lão bộ hạ. Giờ phút này nhìn có chút thẹn thùng thiếu niên, còn có hắn bên người ngồi suýt sữa bò tiểu nữ hài. Trên mặt nghiêm túc, trong lòng lại rất vui vẻ. Chính mình cũng coi như là nhìn lão lãnh đạo ra đứa nhỏ này lớn lên. Cùng nhân tinh giống nhau, còn tuổi nhỏ làm việc liền đạo lý rõ ràng. Mới thành niên cư nhiên là có thể gánh vác một cái thượng vạn người xí nghiệp. Nhà người khác gia trưởng đều là lo lắng hài tử không hiểu chuyện. Đến lão lãnh đạo nơi này lại tương phản, hắn luôn là lo lắng nhà mình hài tử quá hiểu chuyện. Thiếu niên đa trí trưởng thành sớm. Tất có một thương, chưa chắc là chuyện tốt, chính là trước mắt khó được xem này tiểu hài tử sẽ phạm sai lầm. Ngược lại càng như là tuổi này hài tử, bắt đầu cho rằng ra cái gì đại sự, đều hộc máu, sau lại tiểu gia hỏa thẹn thùng nói là bị bạn gái cắn. Xảy ra chuyện chính là bạn gái, thủ viện trưởng còn tưởng rằng là nháo ra mạng người gì đó. Một kiểm tra, mới biết được là uống lên 2 bình đồ uống. Cái loại này đồ uống là có làm người hưng phấn, xúc tiến dopamine phân bố tác dụng, nhưng là đưa bệnh viện không đến mức, uống nhiều điểm sữa bò, hoặc là phun một chút là có thể giải quyết, bất quá tiểu gia hỏa mang theo tiểu nữ bằng hữu thời điểm. Rõ ràng chỉ số thông minh không online, làm hại chính mình một phen lão xương cốt, còn muốn đi theo chạy tới chạy lui, người trẻ tuổi kiềm chế điểm, người cũng là... Về sau uống đồ vật phải chú ý, không thể loạn uống, thủ viện trưởng nhìn suýt sữa bò tiểu cô nương. Lớn lên nãi bạch, quá đẹp, khó trách tiểu gia hỏa lo lắng, nhịn không được mở miệng giáo huấn. Chi chi uống lên rất nhiều sữa bò, nghe này ra ra nói chuyện, nhịn không được đánh cái no cách, ngài, no rồi, có thể không uống sao? Ta buổi tối ăn 3 chén cơm ni, Cao Thành Triển hống nói. Liền dư lại một lọ, uống xong thì tốt rồi. Ngoan, chi chi nhìn Thành Triển đồng học kia phá rớt môi. Nhìn lại một bên như hổ rình mồi lão viện trưởng. Có chút xấu hổ đem dư lại một lọ sữa bò một ngụm rót tiến trong miệng. Động tác hào sảng tục tăng, sau đó dư lại một ít sữa bò đều tễ tới rồi khóe miệng. Cao Thành Triển thấy duỗi tay cho nàng sát, động tác thực nhẹ, xoa, xoa. Nhìn chính mình ngón tay, còn có chi chi hồng nhuận môi, còn có kia tràn ra tới màu trắng sữa bò, Cao Thành Triển động tác càng chậm, sắc mặt ửng đỏ, khụ khụ khụ, thủ viện trưởng ở một bên liều mạng ho khan, hắn còn ở trước mặt đâu, tiểu tử này, Cao Thành Triển cũng có chút ngượng ngùng, giúp chi chi sát xong miệng, liền đối chi chi mở miệng nói, thù ra ra là ông nội của ta hảo bằng hữu. Chi chi về sau nếu là cảm mạo đau đầu, đều có thể trực tiếp tìm thù ra ra, một bên nói một bên đem thù viện trưởng danh thiếp nhảy ra. Tới một chương, đưa cho chi chi, còn cẩn thận đem thù viện trưởng điện thoại tồn tiến chi chi di động. Thù viện trưởng mày dùng sức chiều chiều, lão tử ta đường đường một cái y học tiến sĩ, liền dùng tới xem cảm mạo, chính là nhìn đến tiểu cô nương gương mặt tươi cười ngọt ngào ngẩng đầu nói. Tốt, cảm ơn thù ra ra, thù viện trưởng lại phát không ra tính tình. Uống hảo sữa bò, đi mau, ta thiếu ngươi nhóm, mấy bình sữa bò còn muốn chạy đến bệnh viện lừa gạt, Cao Thành Triển đem chi chi đưa về ký túc xá. Trở về khiến cho Lý Học Khôn đi tuần thần ý hành trình an bài. Chi chi trở lại ký túc xá, vừa cảm giác đến hừng đông, Lý kéo dài lại là ngày hôm sau mới trở về. Chi chi còn có chút buồn bực, không có nhìn thấy dạ thần ý, không nghĩ tới vài ngày sau, liền nghe được trường học khai trừ rồi một cái đại tam biểu diễn hệ học kỳ. Nguyên nhân nói là này học sinh trái với nội quy trường học. Còn có tiểu đạo tin tức nói là có người cử báo cái này học kỳ cư nhiên lợi dụng đồng học kiếm tiền. Dụ dỗ đồng học tham gia bữa tiệc, dẫn mối, lấy này đạt tới thu lợi mục đích. Thậm chí năm trước có một cái nữ học sinh tự sát sự tình. Cũng cùng cái này học kỳ có quan hệ, chờ đến nhìn đến khai trừ học tịch thông cáo, mới phát hiện, người nọ cư nhiên chính là Vương gia học tỷ. Chi Chi vẻ mặt kinh ngạc, đứng ở kia thông cáo trước mặt, nhìn kia tươi cười tràn đầy Vương gia học tỷ ảnh chụp. Có chút trầm mặc, mà Lục Tiểu Mãn cũng thấy được cái kia thông cáo, sắc mặt khó coi cực kỳ. Nghĩ đến Thành Triển ca ca câu nói kia, chỉ cần nàng xảy ra chuyện, ta liền tính ngươi trên đầu tay nàng nắm thành nắm tay. Ẩn ẩn làm đau, đại học trốn học là thái độ bình thường, đặc biệt là biểu diễn hệ. Rất nhiều khóa, không quá nổi danh lão sư đi học suất không đến 30%. Này đó tiền đồ học sinh, luôn có các loại lấy cớ, lại là thông cáo lại là phỏng vấn. Lưu lại lão sư ở trên đài, trống trơn giảng khóa, chính là cũng có một loại ngoại lệ, chính là Chu Chi Chi tới bằng thính khóa, hí khúc giám định và thưởng thức, cái này thiên môn cổ xưa khóa, nghe tới liền rất vô dụng, chính là Chi Chi thực thích, đại khái là Gia Gia mỗi lần nghe diễn thời điểm, luôn là vẻ mặt say mê trầm mê bộ dáng, làm Chi Chi cảm thấy hài kịch là thực thần kỳ, có thể tới biểu diễn hệ bằng thính. Chi Chi không chút do dự tuyển môn học này, chỉ cần sẽ không cùng chính mình chương trình học xung đột. Chi Chi trên cơ bản mỗi tiết khóa đều sẽ tới, liền tính xung đột, Chi Chi cũng sẽ tìm lão sư đem giảng bài nội dung bút ký muốn tới. Bổ sung thượng, Chi Chi điểm này là phi thường nghiêm túc, làm cho sau lại, hí khúc giám định và thưởng thức lư lão sư cư nhiên trực tiếp đem kia tiết cùng Chi Chi khóa xung. Đột khóa điều chỉnh thời gian, vốn dĩ hắn này khóa chính là chọn môn học, nhưng thượng nhưng không thượng, chính là từ Chu Chi Chi tới đi học lúc sau, chậm rãi người cư nhiên càng ngày càng nhiều, liền Lục Tiểu Mãn chưa bao giờ thích nghe hí khúc, đều phá lệ cũng lưu lại đi học, đặc biệt là nhìn ngồi ở đệ nhất bài cái kia tinh tế đĩnh bạt bóng dáng. Lục Tiểu Mãn liền rất chán ghét, lại nghĩ đến Thành Triển ca ca cảnh cáo lời nói. Còn có cái kia bị khai trừ nữ học sinh, Lục Tiểu Mãn chỉ cảm thấy buồn bực khó có thể kể ra. Nàng một tiết khóa đều không có nghe, cơ hồ ở thất thần, chờ đến chuông tan học vang, mới hồi phục tinh thần lại, đứng lên chuẩn bị đi, lại thấy lớp cửa bị ngăn chặn, một cái tóc tán loạn, quần áo chật vật, sắc mặt trắng bệch nữ sinh vọt lại đây, muốn ôm lấy Chu Chi Chi. Chi Chi thân thủ phi thường hảo. Trước tiên liền tránh đi, Chu Chi Chi, ta sai rồi, ta cầu ngươi, làm người buông tha ta không nghĩ bị khai trừ, ta không phải muốn cố ý mang ngươi đi bữa tiệc, là có người cho ta gọi điện thoại, làm ta mang ngươi đi, ta biết nàng là ai, ta chỉ ra tới cấp ngươi, cầu ngươi buông tha ta. Vương gia vốn dĩ không phải truyền thống lớn lên đẹp loại hình. Giờ phút này hai mắt đều là hồng tơ máu, vẻ mặt dữ tợn, thoạt nhìn liền càng đáng sợ, nàng ánh mắt thẳng ngơ ngác nhìn chằm chằm Chu Chi Chi bên người người. Lục Tiểu Mãn bị này đôi mắt đảo qua thời điểm, thu thập sách vở động tác, dừng một chút, hết chương.